Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiến anh ra sân bay chứ? Trong nửa năm sau này, anh sẽ tối tăm mặt mũi vì công việc, nên sẽ không có thời gian quấy rầy em đâu. Diệp Cường nhìn cô, trái tim trùng xuống, hắn nguyện ý buông tay rồi. Nhìn ánh mắt đau đớn của hắn, cả người Thư Dĩ Nhu lạnh giá theo. Không phải cô không hiểu sau khi ly hôn hắn sẽ đau lòng, cô cũng muốn ra sân bay để nhìn hắn rời đi, chắc chắn rằng hắn đã xa cô rồi. Thư Dĩ Nhu cúi đầu, nước mắt đang muốn rơi xuống vào. Tay cô nắm chặt lấy cánh tay hắn như ngày nào. Diệp Cường nhìn xuống thấy cô đang run rẩy. Hắn vui mừng phát hiện sao cô còn để ý đến hắn, yêu thương hắn, chỉ là chưa tìm cách cùng hắn chung sống. Coi như cô đã quyết định đúng, nếu bọn họ thực sự muốn sống cùng nhau đến đổ bạc, thì hiện tại buông tay là điều duy nhất hắn phải làm. Hắn chỉ hy vọng khoảng cách và thời gian sẽ giúp hắn học được cách đối xử với nhau trong cuộc sống vợ chồng. Lúc anh không ở đây, em phải giữ gìn sức khỏe nhé, Diệp Cường dặn. Cô gật đầu rơi nước mắt. Anh vẫn luôn là người nhà của em, nếu có chuyện gì hãy gọi cho anh. Hắn ép buộc mình phải buông tay, lưu luyến vuốt lên đôi má mềm mịn của cô. Anh cũng thế, cô cắn môi, cố gắng không bật khóc, đôi tay níu chặt lấy cánh tay hắn, nhất quyết không muốn rời. Diệp Cường nhìn cô, hôn nhẹ lên trán cô, ôm vai cô rồi nói, mình đi thôi, lái xe đang chờ. Thư Dĩ Nhu gật gật, tự nhiên khoác tay hắn cùng sóng bước đi. Diệp Cường chăm chú nhìn tư thế ỉ lại của cô, hắn ảo ước nuốt cô vào người, mang lên máy bay về Đài Loan. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn biết nếu hắn không tự kiềm chế mình, bọn họ sẽ không có ngày quay lại đâu. Vậy nên, hắn nhẫn. 5 tháng, 2 tuần sau, Thư Dĩ Nhu đang ở Đài Loan. Cô đến đây không phải vì Diệp Cương, mà vì cô đã tìm được người thân của mình. Cho đây không lâu, Hạ Tiểu Vũ, em gái song sinh của cô ở Đài Loan đã gọi điện cho cô. Khi nhận được điện thoại, lúc này cô mới biết, không phải cha cô chưa từng đi tìm hai mẹ con cô, vì ông không ngờ hai mẹ con đã đến Nhật Bản. Nhân dù đã sới tung cả Đài Loan lên, mà vẫn không tìm được. Lúc này điện thoại xong cô mới biết, hóa ra mình còn có một em gái song sinh nữa. Lúc em gái gọi điện cho cô, Dĩ Nhu phải mất đến hàng phút đồng hồ mới thốt nên lời. Nhưng rất nhanh cô thừa nhận sự thật này và đồng ý nhận lời mời đến sự tiệc đính hôn của em gái. Trong thời gian nhanh nhất có thể, Dĩ Nhu bàn giao lại công việc ở quán sách, thu thập hành lý, đáp máy bay sang Đài Loan. Từ Dĩ Nhu cho rằng ông trời đã buộc Diệp Cương và cô bằng dây tơ hồng vào với nhau, cho nên mới sắp xếp hẹn ước nửa năm trước. Sắp đến thì cô lại nhận được tin tức của người thân, làm cho cô đến quốc gia mà nơi có hắn đang ở. Lúc này Thư Dĩ Nhu đang ở trong nhà của ba, nghe ông kể chuyện ngày xưa năm đó. Vì không tìm được hai mẹ con cô mà rơi vào khủng hoảng, mà cô em gái tóc ngắn đang yêu Hạ Tiểu Vũ đang ngồi bên cạnh, cùng vị hôn phu, Lôi Trấn Vũ của mình. Thư Dĩ Nhu cầm khăn tay lau nước mắt, cô cảm thấy đau khổ và tiếc nuối thay cho mẹ mình. Cô cho rằng mẹ cô vẫn nhớ chuyện chồng mình hoa lá bên ngoài, nên mới quyết định như thế. Dạ đi còn không để lại địa chỉ cho ông. Hãy tha thứ cho ba. Hạ Quân nước mắt tuôn như mưa, nghĩ cô con gái cả theo họ của mẹ mình. Ba không cần phải xin lỗi, ba đã vô cùng ân hận rồi còn gì. Con tin rằng mẹ đang ở trên trời cũng biết điều này. Thư Dĩ Nhu cầm tay ông chậm rãi nói. Hạ Quân nhìn đôi mắt trong trẻo của con gái, lại đau lòng đến rơi lệ. Hạ Tiểu Vũ vỗ mạnh lên vai ông lớn tiếng nói. Gặp nhau là điều vui, mà chúng ta cứ khóc mãi thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Thư Dĩ Nhu nhu hòa nhìn em gái, cảm thấy thật sự là kỳ diệu. Hạ Tiểu Vũ sở dĩ có thể tìm được nàng là vì bạn trai Lôi Trấn Vũ của cô cũng là bạn thân của Diệp Cương, mà hai người quen biết nhau là vì Lôi Trấn Vũ đã nhậm Hạ Tiểu Vũ là cô, rồi từ đó mà phát triển thành tình duyên. Chị, chúng ta rõ ràng giống nhau như đúc, mà sao chị thật nữ tính, giọng nói nhỏ nhẹ, đi đứng mềm mại, em thật hâm mộ quá. Hạ Tiểu Vũ kêu to, tỏ vẻ bất bình, bởi vì chị không thể nhanh nhẹn được. Thư Dĩ Nhu nhìn vẻ tràn đầy sức sống của Hạ Tiểu Vũ chậm rãi nói. Chị chưa từng thử hay sao? Hạ Tiểu Vũ hỏi. Nếu chị hành động nhanh một chút thì sẽ bị chuột rút. Thư Dĩ Nhu bất đắc dĩ thừa nhận sự thật. Hạ Tiểu Vũ bật cười to, cô đến run cả người, đến nỗi Lôi Trấn Vũ nhìn không vào, phải gõ gõ lên đầu cô. Em thật không thể tưởng tượng được lúc chị với Diệp Cương ở cùng nhau thì thế nào. Anh ấy nhanh như một con gió. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy, em giật cả mình. Anh ấy nhìn có vẻ rất khó gần. Tuy là anh ấy cùng với Trần Vũ không khác nhau nhiều lắm, nhưng nhìn Diệp Cương thật là cứng rắn, khó lay chuyển. Hạ Tiểu Vũ ràn rụa nước mắt vì cười nói. Nếu Diệp Cương và Lôi Trần Vũ đều mang kính đen, nhìn Trần Vũ người ta thấy như người đang tắm nắng trên bãi biển. Còn nhìn Diệp Cương, người ta tưởng anh ấy là đại ca xã hội đen. Thư Dĩ Nhu chậm rãi nói. Lúc này Lôi Trần Vũ và Hạ Tiểu Vũ đều bật cười thành tiếng. Thư Dĩ Nhu lại nói tiếp. Anh ấy xử lý mọi việc thật sống với lão đại mafia trả thù, nhanh như chớp ấy. Chị hy vọng là trong nửa năm vừa qua, anh ấy sẽ biết kiên nhẫn hơn một chút. Hạ Tiểu Vũ và Lôi Trấn Vũ nước mắt nhìn nhau. Nghĩ lại hồi gặp Diệp Cương lần đầu tiên, hắn tưởng cô là chị gái thư sĩ Nhu. Bà thiếu chút nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net